Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 110 địa ngục xe buýt, khanh khách, không người bệnh viện trên hành lang quanh quẩn nữ quỷ quỷ dị thanh âm siêu vẫn luôn nỗ lực muốn. Bình thường mà đứng lên nữ quỷ cuối cùng vẫn là từ bỏ nỗ lực. Phục quỳ dạp trên mặt đất nhìn về phía con trai của nàng. Nàng trung quy không có biện pháp hảo hảo ôm một cái con trai của nàng. Tóc biến thành màu đen, tròng trắng mắt cũng hoàn toàn biến mất thiếu niên ngồi xổm trên mặt đất. Đối mặt mụ mụ nhìn chăm chú lộ ra một mặt mỉm cười. Mụ mụ, hắn thích mụ mụ, nữ quỷ giật giật chính mình trên mặt lạn hơn phân nửa cơ bắp. Cũng lộ ra một mặt ôn nhu mỉm cười, nàng một lần nữa đứng chổng ngược lên. Mang theo nhi tử đi ra bệnh viện, cách đó không xa, sáng ngời đèn bài hạ, xe buýt lẳng lặng đứng lặng, nhìn kia chiếc xe buýt, nữ quỷ dại ra không ánh sáng trong mắt hiện lên nồng đậm không tha. Nhưng nàng vẫn là mang theo nhi tử lên xe, cũng ở xe buýt sắp khởi hành thời điểm xuống xe, bang bang, mụ mụ, biến trở về nhân loại bình thường bộ dáng thiếu niên vẻ mặt hoảng sợ mà chụp phủi nhắm chặt cửa xe. Hắn muốn xuống xe, trở lại mụ mụ bên người. Nữ quỷ khô khốc trong mắt chảy ra nước mắt. Khanh khách, nhi tử, tái kiến, xe buýt thúc đẩy. Nữ quỷ phía sau, dáng người yêu nhã đĩnh bạt vai hề cười lên tiếng. Khặc khặc khặc, người vi phạm quy định, vai hề chậm rãi đi đến nữ quỷ bên người. Thanh âm lại là phiếm nguy hiểm hơi thở trầm thấp. Nữ quỷ đầy cõi lòng sợ hãi mà run một chút. Lại một chút không có hối hận ý tứ, bởi vì, nàng sẽ không làm chính mình nhi tử thừa nhận như vậy địa phược linh vận mệnh. Nhìn chết cũng không hối cải nữ quỷ, vai hề yêu nhã mà búng tay một cái, mặt nạ thượng vết máu càng thêm nổi bật, nữ quỷ hồn thể dần dần rách nát, hóa thành một viên tinh oánh dịch thấu pha lê châu. Thật là cảm động tình thương của mẹ. Ta tuyên bố, ngươi là một cái đủ tư cách đồ cất giữ, vai hề giơ lên trong tay pha lê châu. Rất có hứng thú mà nói. Tuyển tự địa ngục xe buýt sao lộ nhân biến mất trước còn thuận tay mang đi hai điều mạng người. Cái kia bị lộ nhân cắn đứt cổ chính là vẫn luôn đảm đương gậy thọc cứt trung niên nam nhân. Bị chết phi thường đột nhiên. Nhưng cũng không có nhân vì hắn chết cảm thấy thương tâm mơ siêu cùng nằm ở bên kia sớm đã chết đi. Nữ hài giống nhau, bọn họ đều bị may mắn còn tồn tại xuống dưới mấy người hoàn toàn làm lơ. Cái này, trừ bỏ Chu Vũ, các hành khách liền chỉ còn lại có ít ỏi 3 người. Phải biết rằng, mới từ cái kia quái vật bên cạnh tránh được tới thời điểm bọn họ còn có 9 người a. Bất quá ngắn ngủn hơn 10 phút. Thế nhưng liền không có hơn phân nửa, như vậy sự thật không cấm lệnh nhìn quét một lần bốn phía Quách An kinh hãi. Hắn nhìn thoáng qua cái kia thần tình lạnh lùng thiếu niên. Ánh mắt phức tạp, hắn kỳ thật cũng hoàn toàn không tưởng tin tưởng những cái đó thiên phương dạ đàm vận khí nói đến. Nhưng hiện tại, này thảm thiết hiện trạng thật là làm hắn không thể không tin. Tuổi này không lớn thiếu niên có lẽ thật sự bị ông trời phù hộ đi. Cúi đầu nhìn chính mình run bần bật thê tử, Quách An quyết định vẫn là nỗ lực cùng thiếu niên này lôi kéo làm quen cho thỏa đáng. Hắn không muốn chết, cũng không nghĩ thê tử hiểu san chết, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vì nay chi kế chỉ có như vậy. Nhưng không đợi Quách An hướng Chu Vũ hữu hảo mà chào hỏi một cái. Chu Vũ liền xoay người đi phía trước đi đến. Đi thôi. Thời gian mau tới rồi, bởi vì không biết nơi nào là chính xác phương hướng. Cho nên Chu Vũ chỉ có thể dựa vào trực giác đi phía trước đi rồi. Nói đến cũng thật là kỳ quái. Hắn cũng không biết chính mình nơi nào tới tự tin. Chứng kiến nhiều người như vậy ly kỳ tử vong lúc sau. Hắn vẫn như cũ không có cảm giác sợ hãi. Còn tổng cảm thấy chính mình có thể đi ra ngoài. Hắn không phải là được cái gì tâm lý bệnh tật đi. Chu Vũ nhíu mày, sờ sờ chính mình cằm, vẻ mặt khuôn mặt u sầu, nhìn dáng vẻ đi ra ngoài về sau phải bỏ tiền nhìn xem bác sĩ. Như vậy mù quáng tự tin cũng không phải chuyện tốt, nhìn đến Chu Vũ mặt ủ mày ê bộ dáng, vai hề không cấm như suy tư gì mà cọ sát một chút trong tay gậy trống. Hắn tiểu gia hỏa suy nghĩ cái gì? Là suy nghĩ cái kia thích người sao? Làm sao bây giờ, tiểu gia hỏa như vậy thích nhân loại kia sao? Vai hề đỉnh kia trương lạnh băng gương mặt tươi cười mặt nạ. Bóp nát trong tay gậy trống. Hắn đến tưởng cái biện pháp xử lý nhân loại kia. Mà bên này, Chu Vũ phía sau, lão tề cùng Lưu Thải nhìn nhìn yên lặng theo kịp điểu nhân. Vẻ mặt ghét bỏ, lão tề a, gia hỏa này cũng theo kịp. Làm sao bây giờ, lão tề nhìn nhìn điểu nhân đầy đầu đầy cổ màu tím máu tươi cùng kia bay loạn lông chim. Lộ ra một mặt đáng khinh tươi cười. Hắc, lão ca ta thật là có biện pháp. Chúng ta cùng hắn thu bảo hộ phí a. Bằng không khiến cho Chu tiểu ca đem hắn đuổi ra đi. Lưu Thải ánh mắt sáng lên. Có đạo lý, đối thổ hào nên tể hắn một bút a. Vì thế, vốn dĩ đã bị đánh đầu óc không rõ ràng lắm điểu nhân bị nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hai người. Hung hăng làm thịt một bút. Các ngươi cấp lão tử chờ. Điểu nhân xoa xoa cái trán huyết. Nhìn phía trước lão tề cùng Lưu Thải lặng lẽ thả tàn nhẫn lời nói. Thanh âm rất thấp, cũng không dám làm người khác nghe thấy. Rốt cuộc, hắn đã bị Chu Vũ cấp tấu sợ. Hơn nữa hắn vừa rồi nằm trên mặt đất khi bàng quan đến những cái đó cảnh tượng. Nhất thời thật đúng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái này vận khí bạo lều. Hư hư thực thực vai chính ra hòa. Vẫn là trước không cần đắc tội hảo. Đến nỗi kia hai cái đáng chết luân hồi giả. Hắn quay đầu lại nhất định sẽ đem bọn họ cấp thu thập. Điểu nhân thấp đầu đi phía trước đi. Vẻ mặt dữ tợn, Chu Vũ nghe được mặt sau tiếng ồn ào. Lại cũng không để trong lòng. Chỉ là nhanh hơn bước chân. Hắn thật sự là không nghĩ lại ở chỗ này đã đi xuống. Lữ mộng sự thật ở là làm hắn buồn nôn tưởng phun. Liên quan đối cái này địa phương đều có bất hảo ấn tượng. Qua đại khái 5-6 phút, Chu Vũ rốt cuộc gặp được xuất khẩu ánh sáng. Nhưng là, hết thảy cũng không có Chu Vũ trong tưởng tượng thuận lợi vậy. Hô, đứng ở xuất khẩu chỗ Chu Vũ bị nghênh diện mà đến gió lạnh hồ vẻ mặt. Nơi này, cư nhiên là treo không? Nhìn khoảng cách xuất khẩu chừng mười mấy mét mặt đất, Chu Vũ trầm mặc xuống dưới. Cái này độ cao, nhảy nhưng thật ra có thể nhảy, chỉ là đại khái suất sẽ bồi thượng một chân đi, nhưng là 15 phút kỳ hạn mau tới rồi, cũng chỉ có thể nhảy. Nghĩ đến đây, Chu Vũ bắt đầu làm duỗi thân vận động, hoạt động gân cốt, vì nhảy lầu làm chuẩn bị, mà hắn phía sau cùng lại đây hành khách lại không hắn như vậy bình tĩnh. Đều tuyệt vọng mà nhìn kia khoảng cách pha xa mặt đất. Làm sao bây giờ? Này nếu là nhảy xuống đi không được đi nửa cái mạng a. Chưa từng kiện qua thân mình thực hư Chu Quốc Nhân vẻ mặt tuyệt vọng. Quách An cũng ôm chính mình nhu nhược thê tử, mặt ủ mày trao, hắn thân thể cường tráng, miễn cưỡng là có thể nhảy xuống đi, nhưng là thê tử như vậy gầy yếu, vạn nhất đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Lão Tề cùng Lưu Thải, còn có điểu nhân nhưng thật ra không có gì sợ. Bọn họ rốt cuộc cũng là kinh nghiệm phong phú lão luân hồi giả. Điểm này độ cao còn không làm khó được bọn họ. Một khác tầng không gian, vai hề nhìn Chu Vũ nóng lòng muốn thử bộ dáng, bất đắc dĩ đỡ chán. Cái này tiểu gia hòa, như thế nào như vậy bướng bỉnh, không cần suy nghĩ liền phải nhảy lầu. Vì ngăn cản Chu Vũ làm việc ngốc, vai hề lại lần nữa sở trường trượng gõ gõ mặt đất. Oanh, ngay sau đó, giống như khối Rubik giống nhau chung cư lâu bắt đầu rồi lại lần nữa quay cuồng. Từng khối mặt tường đột ra tới, vừa vặn hình thành một cái từ xuất khẩu đi xuống thang lầu. Vốn dĩ chuẩn bị nhảy xuống Chu Vũ chớp chớp mắt, theo đã làm tốt nhảy lấy đa tư thế, từ xuất khẩu nhảy tới đệ nhất tiết bậc thang, bình yên vô sự, còn bái ở xuất khẩu bên cạnh mọi người thấy như vậy một màn. Tức khắc trợn mắt há hốc mồm mơ siêu bọn họ lại lần nữa chứng kiến Chu Vũ, vận khí tốt. Nội tâm cảm xúc chỉ có khiếp sợ hai chữ có thể miêu tả. Này đã không phải vận khí có thể giải thích đi, hắn thật là nhân loại sao? Không phải là ông trời tư sinh tử đi, không lộ đều có thể cấp tạo một cái ra tới. Quả thực chưa từng nghe thấy. Chu Quốc Nhân nuốt nuốt nước miếng, hoàn toàn đối Chu Vũ vận khí chịu phục. Hắn hiện tại ruột đều mau hối thanh, hận không thể trở lại quá khứ đem phía trước cái kia luôn giáo huấn Chu Vũ chính mình cấp tát phi. Sớm biết rằng cái này tiện nghi nhi tử có như vậy năng lực cường hãn, hắn mới sẽ không như vậy bất công, rơi vào hiện tại loại này liền người xa lạ đều không bằng nông nỗi. Hắn không muốn chết, tại đây ngắn ngủn một giờ chứng kiến không biết bao nhiêu lần tử vong, hắn thật sự là sợ. Hắn minh bạch, ở chỗ này muốn sống sót, vận khí là ắt không thể thiếu, huống chi Chu Vũ vận khí còn hảo đến nghịch thiên. Đối mặt tử vong uy hiếp, Chu Quốc Nhân nơi nào còn sẽ để ý cái gì lòng tự trọng. Trên thực tế, nếu không phải Chu Vũ đã nhảy tới phía dưới bậc thang, hắn hận không thể đương trường cấp Chu Vũ quỳ xuống xin lỗi. Chỉ cầu hắn có thể bảo hộ chính mình bình an về nhà. Quách An trong mắt cũng tràn đầy sóng to gió lớn, trước mắt hết thảy đều đổi mới hắn nhận chi. Trong lòng những cái đó đối với Chu Vũ khinh thường cũng biến mất hầu như không còn. Hắn hiện tại duy nhất ý niệm chính là, nhất định phải cùng người này làm tốt quan hệ. Lưu Thải cùng Lão Tề tuy rằng biết cái này thiên mệnh chi tử vận khí thực hảo, nhưng thật đúng là không nghĩ tới sẽ như vậy hảo. Không cấm động tác nhất trí mà bắt đầu hồi tưởng chính mình phía trước có hay không đối Chu Vũ đã làm cái gì mạo phạm sự tình. Đối một cái thiên mệnh chi tử không khách khí, kia quả thực là ở trên vách núi nhảy disco, chán sống, điểu nhân còn lại là xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh. Cảm thấy chính mình khả năng sống không lâu, này mẹ nó nơi nào là vận khí tốt a, quả thực là ông trời cấp khai treo. Phanh, từ cuối cùng một tiết bậc thang nhảy xuống, Chu Vũ hưng phấn mà cười lên tiếng, hắn cảm thấy trò chơi này còn đỉnh hảo ngoạn. Thực kích thích, thuận lợi rơi xuống đất sau. Chu Vũ nhìn nhìn còn ở xuất khẩu bên cạnh phát ngốc Lưu Thải cùng Lão Tề. Vô ngữ nói, các ngươi lại không xuống dưới, phòng ở liền phải sụp. Hắn thật đúng là không nghĩ tới bọn họ cư nhiên còn không có nhảy xuống. Bởi vậy muốn lấy phòng ở sụp cảnh cáo đốc xúc một chút bọn họ. Nhưng ai biết giây tiếp theo, chung cư lâu bắt đầu rồi kịch liệt chấn động. Phòng ở thật sự bắt đầu sụp, chỉ một thoáng, mọi người nhìn Chu Vũ ánh mắt càng thêm hoảng sợ, cư nhiên còn sẽ tiên đoán. Chu Vũ, tuy rằng bọn họ chưa nói ra tiếng, nhưng từ bọn họ kia không thể tưởng tượng trong ánh mắt, Chu Vũ cũng có thể đoán được bọn họ rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Đối này, hắn chỉ nghĩ nói một câu, các ngươi là ngu ngốc sao? Cư nhiên tin tưởng tiên đoán loại đồ vật này. So với kia cái gọi là vận khí còn nếu không đáng tin cậy. Tuy rằng Chu Vũ chính mình cũng rất kỳ quái phòng ở sập thời gian chi trùng hợp, nhưng là hắn vẫn là tin tưởng vững chắc, cái loại này cái gọi là vận khí là căn bản không tồn tại. Hết thảy đều chỉ là trùng hợp mà thôi. Vai hề nghiêng đầu, mang bao tay trắng ngón tay gõ gõ tính chất cứng rắn ghế dựa bắt tay. Ẩn sâu không cùng danh. Bách với phòng ở sập áp lực, mấy cái hành khách cùng luân hồi giả cùng nhau nhảy xuống tới. Ở những cái đó thật lớn mặt tường bậc thang điên cuồng chạy vội. Thỉnh thoảng còn muốn tránh đi nơi xa tạp lại đây đá vụn khối. Trường hợp có thể nói kinh tâm động phách, dù sao Chu Vũ là xem mùi ngon, cảm giác cùng xem điện ảnh giống nhau thú vị. A a a. Đoạt mệnh chạy như điên chung Chu Quốc Nhân cùng Vu Hiểu San tiếng thét chói tai thập phần đồng bộ. Thanh âm chói tai đến cơ hồ áp qua phòng ở sập thanh âm mơ siêu thực mau. Mọi người đều nhảy xuống tới, an toàn rơi xuống đất, cùng với phòng ở sập khiến cho nồng đậm xương khói bụi. Tiếng thét chói tai cũng ngừng lại xuống dưới, xoa xoa chính mình bị kích thích đến lỗ tai. Chu Vũ thật muốn hỏi một câu bọn họ giọng nói còn có thể hay không dùng. Như vậy cao âm điệu rốt cuộc là như thế nào đi lên? Thật là bội phục, tích tích, cách đó không xa xe buýt phát ra thanh thúy tiếng còi. Phảng phất ở nhắc nhở mọi người nhanh lên xe, Chu Vũ thực tức thời mà bước nhanh chạy hướng về phía xe buýt. Trên tay hắn không có biểu, vô pháp chuẩn xác tính toán thời gian, nhưng cũng có thể đại khái đánh giá ra thời gian sở thừa không nhiều lắm. Vẫn là nhanh lên lên xe tuyệt vời, nhìn đến Chu Vũ chạy lên, còn không có xuyễn khẩu khí nghỉ ngơi một chút mọi người cũng bắt đầu rồi chạy vội. Vô nghĩa, ông trời thân nhi tử đều bắt đầu chạy, bọn họ không chạy là phải đợi chết sao? Thực mau, Chu Vũ chạy tới bên cạnh xe, vài bước liền chạy lên xe, cũng vui vẻ mà hừ nổi lên ca. Hắn lần này cái thứ nhất đi lên, có thể đoạt cái hảo vị trí ngồi ngồi, cái kia dựa trước vị trí thật sự là khó chịu. Vừa vặn thay đổi, nhưng mới vừa lên xe, trong xe thảm trạng liền đem Chu Vũ cấp kinh ngạc một chút. Toàn bộ trong xe đều tràn ngập mùi máu tươi nhi, máu tươi rải nơi nơi đều là, hơn 10 cụ huyết nhục mơ hồ thi thể nằm ở thùng xe mặt sau trên chỗ ngồi. Thê thảm đến cực điểm mơ siêu nhìn dáng vẻ, ở hắn xuống xe lúc sau nơi này lại đã xảy ra không ít chuyện a. Nghĩ như vậy, Chu Vũ lại tự nhiên mà lui ra phía sau vài bước. Về tới chính mình ban đầu trên chỗ ngồi, so với những cái đó tràn đầy vết máu chỗ ngồi, hắn đột nhiên cảm thấy cái này sạch sẽ chỗ ngồi cũng khá tốt. Hơn nữa, không biết có phải hay không hắn ảo giác, tổng cảm thấy chỗ ngồi giống như bị sửa được rồi, hoàn toàn không cộng người, cách một tầng không gian hàng rào, vai hề buồn cười mà xoa xoa Chu Vũ đầu tóc. Hắn thiếu niên như thế nào có thể ngồi kém cỏi nhất vị trí đâu. Đương nhiên muốn ngồi nhất thoải mái. Hết chương.